Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2797, nhìn trộm, canh 3, Định Như đại sư còn có bao lâu thọ nguyên? Tố Tâm cười mỉm hỏi, sư tổ, Tống Tinh bề bộn sảng giọng, bất mãn chừng hướng nàng, Tố Tâm cười tủm tỉm lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly xem, sóng mắt dịu dàng, làm cho người triệt để trầm tĩnh lại. Bất chi bất giác mất đi cảnh giác, do đó thổ lộ lời trong lòng của mình. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát, bình tĩnh mà nói, ba tháng lời nói, đó là cái gì cũng không giải quyết được. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Ly cười cười, vâng, ba tháng vẻn vẹn là trong nháy mắt mà thôi. Không cầu trong vòng ba tháng võ công có cái gì bổ ích, chỉ muốn làm ra một chút đủ khả năng cống hiến. Cũng không thẹn với ta cái này Phục Ma Điện chủ vị. Ai? Phục Ma Điện chủ. Tố Tâm sâu kín thở dài. Đôi mắt sáng tựa hồ thông qua Sở Ly nhìn về phía sau hắn chỗ xa xa. Ánh mắt trở nên sâu xa tĩnh mịch. Đã mất đi Tiêu Cự Lâm vào trong hồi ức. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng. Nàng bỗng nhiên chấn động. Đôi mắt sáng rồi đột nhiên khôi phục thanh minh. Không khỏi nhắm lại đôi mắt sáng theo dõi hắn. Hẹp dài đôi mắt sáng nổi lên hàn quang. Sở Ly như cũ mỉm cười nhìn nàng. Thật bản lãnh. Quả nhiên không hổ là Phục Ma Điện điện chủ. Tố Tâm hừ nhẹ một tiếng. Nàng trong lúc vô tình gặp đối thủ đạo. Vốn muốn đem hắn kéo dài tới thế giới của mình. Do đó mở rộng cửa lòng. Kết quả lại bị phản kéo dài tới thế giới của hắn. Chỉ điểm hắn mở ra nội tâm. Người bên ngoài xem ra gió êm sóng lặng. Bên trong nhưng lại phong ba nộ lãng. Hắn thật muốn cố tình muốn giết mình mà nói. Lần này chính mình dĩ nhiên mất mạng. Quả nhiên là nguy hiểm chi cực. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Tố Tâm đại sư. Đắc tội. Người rất tốt. Danh bất hư truyền. Tố Tâm tức giận mà nói. Được rồi. Xem tại ngươi bản lãnh như vậy phân thượng. Ta có thể thay ngươi dẫn kiến thành chủ. Bất quá trước muốn nói tốt rồi. Thành chủ gặp không thấy ngươi nhưng lại cái nào cũng được gian. Ta nói chuyện là không cải biến được thành chủ chủ ý. Sở Ly chắp tay trịnh trọng thi lễ. Đa tạ đại sư. Tố Tâm nói. Ba tháng có thể làm gì? Lại bố cục căn bản không kịp. Chỉ có thể vội vàng lôi kéo mấy người đệm lưng mà thôi. Quả thật có chút đáng tiếc. Sở Ly nói. Tiểu tăng ngược lại là cảm thấy. 3 tháng vậy là đủ rồi. Khẩu khí không nhỏ. Chờ một chút a. Tố Tâm nói. Nàng dứt lời lượn lờ tung bay. Trong chớp mắt biến mất tại sơn cốc ở chỗ sâu trong. Tống Tinh nghi hoặc nhìn nàng bóng lưng biến mất. Lại quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười. Không có gì. Nho nhỏ thăm dò một hai. Người tốt nhất đừng đắc tội sư tổ. Tống Tinh lắc đầu nói. Sư tổ thích nhất trêu cợt người. Sở Ly cười gật đầu. Ta tự sẽ cẩn thận. Tống Tinh xem hắn không có để ở trong lòng. Lườm hắn một cái cũng lười nhiều lắm nói. Đối với hắn ăn vào đau khổ đã biết rõ chính mình có hảo ý rồi. Sở Ly nói. Vị này Tố Tâm sư thái tuổi không lớn lắm. Là sư tổ ta. Người nói lớn tuổi không lớn. Tống Tinh khẽ nói. Chúng ta Thiên Nguyệt Am võ công có thể thanh xuân vĩnh trú. Cho nên dù cho đến cuối cùng, hội cũng bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. Sở Ly tán thán nói. Thật đúng huyền diệu. Tống Tinh nói. Kỳ thật cũng không có gì quá mức huyền diệu. Công pháp mỗi lần vận chuyển, đều muốn điều trị da thịt mà thôi. Bằng không ngươi cũng luyện một luyện. Đem bên ngoài khôi phục nói sau. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng là không cần. Bất quá một cỗ túi da mà thôi. Nghe nói ngươi có phu nhân. Tống Tinh giống như cười mà không. Phải cười. Nàng như xuất quan chứng kiến ngươi bộ dáng như vậy. Há có thể không thương tâm. Phu nhân nàng sao? Chấm ngoặc kép. Sở Ly bỗng nhiên lộ ra ngơ ngẩn chi tâm. Sau đó lập tức thu liễm. Cười cười. Nàng tạm thời là ra không được. Đợi nàng đi ra. Ta cũng không thấy rồi. Tống Tinh nói. Ngươi cam tâm như thế. Nàng đã sớm thay Sở Ly khổ sở. Tốt năm hoa lại muốn mất đi. Nhưng lại muốn cùng mình người yêu thiên nhân vĩnh viễn cách. Lại hết lần này tới lần khác như vậy lạnh nhạt. Quả nhiên là chặt đứt thế tục duyên phận nữa à? Không cam lòng thì như thế nào? Sở Ly cười cười nói. Chết kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Tống Tinh im lặng không nói. Nàng đối với chết cũng không có cái gì sợ hãi. Nhưng chỉ có không cam lòng. Chính mình ở trên đời này muốn làm rồi biến mất có thể làm sự tình quá nhiều. Sớm như vậy chết sớm thật là không cam lòng. Tốt nhất là hoàn thành những sự tình này chết lại. Được rồi, Định Như đại sư, đi theo ta a. Tố Tâm nhu uyển thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng xuất hiện tại hai người trước người. Song Tống Tinh vẫy tay. Tiểu Tinh, người cũng cùng đi theo. Sư tổ, chúng ta muốn đi gặp thành chủ. Tống Tinh vội hỏi, Tố Tâm nhẹ quay hàm thủ. Thành chủ cũng vẫn muốn trông thấy Định Như đại sư đâu rồi. Chỉ là một mực khổ nổi vô duyên. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy. Vừa vặn cùng một chỗ a, Sở Ly chắp tay thi lễ. Tố Tâm duỗi ra thon dài như ngọc bàn tay nhỏ bé. Cười nói, ta muốn đáp bên trên bờ vai của ngươi. Nếu không chúng ta không đi được huyền không thành. Minh bạch, Sở Ly gật đầu. Hắn cảm giác được một chỉ thon dài bàn tay nhỏ bé đáp bên trên bả vai. Sau đó một đạo nội lực hướng thân thể của hắn chui vào. Sở Ly không tự chủ được vận công ngăn trở. Phanh, một tiếng trầm đục, Sở Ly tiến lên trước một bước, mà Tố Tâm tắc thì lui về phía sau một bước. Hai người tách ra hai bước xa. Tố Tâm khẽ cười nói, làm cái gì vậy, Định Như đại sư? Sở Ly quay đầu xem nàng, kinh ngạc nói, sư thái đây là, Định Như đại sư thế nhưng mà đã hiểu lầm. Tố Tâm cười híp mắt nói, lo lắng ta bất lợi với ngươi đi. Sở Ly lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười nói, là tiểu tăng quá mức khẩn trương, sư thái thứ tội. Tố Tâm nói, không cần như thế. Sở Ly gật gật đầu, sư thái thỉnh. Hắn lại biết Tố Tâm sư thái là cố ý như thế, là muốn nhìn trộm vận mệnh của mình cùng tương lai, nhìn xem cười tủm tỉm nhu uyển hợp lòng người. Kỳ thật thực chất bên trong cường thế, muốn khống chế hết thảy. Sau đó Tố Tâm sư thái lần nữa đáp bên trên bả vai hắn, không hề vận công. Sở Ly sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Hắn tốt đỉnh đầu tượng xuất hiện một chỉ viên kính, tựa như một vầng trăng sáng thăng lên ở trên không bao quát lấy hắn, xem chiếu vạn vật, cũng đang nhìn quá khứ của hắn tương lai, muốn đem hắn thấy rất rõ ràng. Sở Ly ổn như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, tùy ý cái này viên kính xem chiếu. Dĩ nhiên đã minh bạch đây cũng là huyền không kính. Tố Tâm sư thái tại xem chiếu chính mình, muốn nhìn thấu chính mình. Đáng tiếc cái này nhất định thất bại. Hắn thân cùng thiên địa tương hợp, vận mệnh ẩn vào hư không. Cho dù viên kính trong trèo, cũng không cách nào thấy được chính mình vận mệnh. Có thể chứng kiến chỉ là một mảnh hỗn độn, mơ mơ màng màng, khó lường hắn cao thâm. Tố Tâm bỗng nhiên nhíu mày, nghi hoặc liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, sư thái, tiểu tăng thô thông thiên nhãn thông. Trách không được đấy. Tố Tâm cười nói, trách không được thành chủ muốn gặp đại sư ngươi nột. Sở Ly cười mà không nói. Tố Tâm sư thái âm thầm tức giận, lại bị cái này tiểu hòa thượng chặn, cái gì cũng nhìn không tới, tiện nghi cũng chiếm không đến, thật là bực mình. Khó trách tiểu tinh như thế tôn sùng người này, xác thực khôn khéo hơn người. Sở Ly trước mắt bỗng nhiên kịch liệt lắc lư thoáng một phát, sau đó dẹp loạn, trước mắt dĩ nhiên biến hóa bộ dáng, nhưng lại đang ở một chỗ đại thành ở trong, nội thành phồn hoa dị thường. Chung quanh là lui tới mọi người, bọn hắn mỗi cái đi lại thong dong, thần thái bình tĩnh, làm chuyện gì đều dù bận vẫn ung dung, thậm chí cùng bên cạnh người bán hàng rong có kè mặc cả cũng đồng dạng. Hơn nữa người bán hàng rong nhóm nói chuyện cũng giống như vậy. Cứ việc vội vàng muốn làm thành sinh ý, lại nhưng không mất bình tĩnh thong dong, giống như hết thảy đều tại nắm giữ. Sở Ly lông mày trau chọn, cảm nhận được những người ở đây tâm cảnh bình thản, cùng bên cạnh chỗ bất đồng, giống như không dính nhuộm bên ngoài hỗn loạn, tự thành thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.